hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, Rinnegan Rikudo, Tu La Đảo Surado. Người rất không tệ, vô luận là ý chí vẫn là thực lực đều là cái này trong ba người mạnh nhất tồn tại. Có hứng thú hay không trở thành ta lực lượng một trong? Nếu như ngươi nguyện ý ta đem sẽ không xóa đi ý chí của ngươi, thế nhưng là nếu như ngươi dám phản kháng như vậy, ngươi liền sẽ hoàn toàn trở thành ta khôi lỗi. Hai tay đút túi, Rikudo đi tới Thiết Long trước người. Nhìn trước mắt cái này duy một tỉnh lại Thiết Long, Rikudo hài lòng nhẹ gật đầu. Vô luận là thực lực hay là ý chí, Thiết Long đều là ba người bọn họ bên trong mạnh nhất tồn tại. Mà lại Thiết Long Heartfruit năng lực rất phù hợp Rikudo, Tu La Đảo Surado, lực lượng. Tu La Đảo Surado, sử dụng Rikudo chi lực đặc thù thông linh thuật triệu hoán binh khí. Tại Rinnegan Rikudo bên trong đảm nhiệm chủ yếu công kích nhiệm vụ. Rikudo, Tu La Đảo Surado, nó có thể sử dụng đủ loại vũ khí. Thân là Heartfruit năng lực giả, hắn bất luận là cận chiến vẫn là đánh xa đều là vô cùng cường đại. Lúc này Thiết Long hắn còn sẽ không Busosoku Haki. Một khi hắn học xong Busosoku Haki, như vậy đương kim trên đời có thể chém vỡ nó thân thể người không cao hơn 5 cái. Ngươi đây là ý gì? Thiết Long ngẩng đầu lên nhìn về phía Rikudo, hắn không rõ Rikudo lời nói bên trong ý tứ. Ta có một cái năng lực cần 6 cái khôi lỗi phân thân. Ngươi thì nguyện ý bị ta xóa đi ý chí hoàn toàn trở thành ta khôi lỗi phân thân, vẫn là giữ lại ý thức bằng vào ta làm chủ trở thành ta khôi lỗi phân thân? Hai tay đút túi ở trên cao nhìn xuống Rikudo, một mặt Haki nhìn xem lúc này Thiết Long. Chẳng lẽ đây chính là vận mệnh của ta sao? Thiết Long uể oải lắc đầu, hắn còn có lựa chọn quyền lợi sao? Một khi xóa đi ý chí kia như cùng một người chết có cái gì khác nhau? Đặc biệt thông báo một chút Rikudo, Rikudo phân thân hắn cùng Pen Rikudo vẫn có chút khác biệt. Pen Rikudo cần chính là 6 cỗ thân thể, mà Rikudo, Rikudo phân thân hắn chỉ cần 6 người, sau đó dùng ý chí khống chế hắn là được rồi. Rikudo đem ý chí của mình quán thâu đến cái này 6 trên thân thể người, hắn có thể xóa đi 6 người. Này ý chí hoàn toàn thành vì khôi lỗi của mình, cũng có thể giữ lại 6 người này ý chí để bọn hắn có tư tưởng của mình. Mặc dù có chút nói nhảm nhưng là cứ như vậy thiết lập. Rikudo, Rikudo phân thân bọn hắn liền như là người sống sờ sờ đồng dạng, chỉ bất quá đám bọn hắn suy nghĩ trong lòng vẫn là trung tâm với Rikudo, mà lại bọn hắn cũng có thể thông qua mình rèn luyện đề cao thực lực của mình, nhưng là thực lực của bọn hắn đẳng cấp vĩnh viễn so Rikudo bản thể muốn thấp hơn một tầng. Đây chính là Rikudo phân thân duy nhất tệ nạn. Rikudo bản thể thực lực hạn chế bọn hắn phát triển. Ta nguyện ý trở thành khôi lỗi của ngươi phân thân, nhưng là hy vọng ngươi có thể giữ lại ý chí của ta. Mang trên mặt một nụ cười khổ, Thiết Long nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Đây là hắn căn bản là không cách nào lựa chọn lựa chọn. Người là dao thớt, ta là thịt cá, thật cao hứng ngươi có loại này lựa chọn. Trở thành lực lượng của ta, ngươi tên Thiết Long đem cũng sẽ lập lòe tại toàn bộ trên biển lớn. Khóe miệng mang theo mỉm cười, Rikudo xông cắm ở túi quần bên trong tay phải đưa ra ngoài. Ba. Thiết Long nhấc lên tay phải của mình trùng điệp cùng Rikudo tay phải đánh ra đến cùng một chỗ. Từ nay về sau hắn chính là thuộc về Rikudo lực lượng. Mặc dù trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, thế nhưng là cái này chính là cái này thế giới nhược nhục cường thực thế giới. Áp đặt ở ước vạn hải tặc phía trên như là đế hoàng tứ hoàng. Bọn hắn dựa vào là cái gì? Theo vẫn là dựa vào bọn hắn kia trên đời thực lực vô địch, đại biểu cho hải quân chiến lược mạnh nhất tam đại tướng. Bọn hắn dựa vào là cái gì? Theo vẫn là dựa vào giống như bọn hắn quái vật kia lực lượng. Trên thế giới này kẻ yếu hắn là không có quyền lực nói chuyện. căn cứ trưởng đại nhân. Theo Rikudo chào hỏi chi này khổng lồ hải quân quân hạm đi tới trên hoang đảo này. Gần ngàn tên hải quân chiến đấu binh sĩ tòng quân tàu phía trên đi xuống dưới đi tới Rikudo. Trước người, quét dọn chiến trường. Rikudo chỉ nói một câu nói liền là để cái này ngàn tên lính quét dọn chiến trường. Tuân mệnh, căn cứ trưởng đại nhân. Tất cả hải quân binh sĩ một mặt kính nể nhìn xem trước người Rikudo. Bằng vào lực lượng một người đánh bại chi này khổng lồ hải tặc hạm đội. Dễ như trở bàn tay liền đánh bại sâu lâu thiết long cuồng sư ba vị treo thưởng chán vượt qua 300 triệu. Kinh khủng đại hải tặc. Tại hải quân bọn hắn sùng bái cũng là cường giả bởi vì chỉ có đi theo cường giả bọn hắn mới có cơ. Hội sinh tồn. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn hiện tại vị trí chính là tân thế giới. Tân thế giới chính là hải tặc nhạc viên hải quân ác mộng. Tại tân thế giới hải quân có thể nói là vô cùng thảm liệt. Bởi vì bọn hắn đối mặt chính là vô số hải tặc công kích. Chạy tới cái kia thực lực cường đại có thể che chở toàn bộ hải quân. Ngươi đi theo ta đi. Rikudo đứng bên cạnh Thiết Long nói ra. Mặc dù vô số hải quân đều đang nghi ngờ Rikudo vì cái gì đem Thiết Long lưu ở bên cạnh. Thế nhưng là Rikudo thân là chi hạm đội này quan tư lệnh tối cao mà lại là bằng vào lực lượng. Một người đánh bại toàn bộ hải tặc đại liên quân. Ở chỗ này không người nào dám chất vấn Rikudo mệnh lệnh. Được rồi, nhìn xem lưng tựa bên trên hải lâu thạch cuồng sư sâu lâu hai người Thiết Long đắng chát nhẹ gật. Đầu. Hắn đã có thể đoán trước cuồng sư cùng sâu lâu hai người hạ tràng. Biển sâu đại ngục giam chính là bọn hắn cuối cùng quãng đời còn lại vượt qua địa phương. Đối với biển sâu đại ngục giam kia có thể nói là vô số hải tặc sâu ác cảm giác đau địa phương. Bước vào nơi đó cái kia chính là tương đương bước vào địa ngục. Đạp bạp đạp. Dẫm lên thanh thúy bộ pháp Rikudo mang theo Thiết Long tiến về mình kia chiếc tướng cấp quân. Hạm phía trên, Rikudo sẽ mau chóng đem Thiết Long chuyển hóa vì mình Rikudo phân thân. Một khi Rikudo thành vì mình Rikudo, Tu La Đảo Surado, phân thân. Có Rinnegan, Tu La Đảo Surado, lực lượng Thiết Long thực lực của hắn cũng sẽ gia tăng không ít. Căn cứ trưởng đại nhân. Căn cứ trưởng đại nhân vất vả, căn cứ trưởng đại nhân vô địch, theo Rikudo mang theo Thiết, Long từng bước đi hướng mình quân hạm, dọc theo con đường này Rikudo có thể nói là nhận lấy tất cả hải quân tôn kính. Rikudo nương tựa theo cái kia thực lực cường đại chinh phục tất cả mọi người. Toàn bộ hải quân đại hạm đội hắn đối Rikudo có thể nói là tràn đầy tôn kính. Kéo kẹt. Mở ra vậy sẽ cấp quân hạm thuộc tại gian phòng của mình Rikudo trực tiếp đi vào trong gian phòng. Đó, ngồi ở chỗ đó, nhìn xem đi theo mình cùng đi tiến đến Thiết Long. Rikudo chỉ vào ghế salon bên cạnh đối hắn nói. Tiếp xuống ta sẽ đem ngươi chuyển hóa làm ta Rinnegan Rikudo, Tu La Đảo Surado, phân thân. Ý chí của ta sẽ xâm nhập ý thức của ngươi ở trong không muốn ý đồ phản kháng nếu không ta sẽ diệt ý. Chí của ngươi để ngươi hoàn toàn trở thành ta khôi lỗi phân thân. Nhìn xem ngồi ở chỗ đó Thiết Long Rikudo ngôn từ nghiêm túc đối hắn nói ra. Mặc dù Thiết Long phản kháng không có có bất kỳ tác dụng gì nhưng là Rikudo cũng không hy vọng. Mình nhiều phí chút sức lực. Dưới tình huống bình thường Rikudo vẫn là hy vọng những này Rikudo phân thân có thể giữ lại ý thức của mình. Thế nhưng là nếu như bọn hắn nếu là không biết tốt xấu như vậy Rikudo không ngại hủy diệt bọn hắn ý. Chí, để bọn hắn trở thành một bộ chân chính cái xác không hồn. Ta đã biết, Thiết Long đắng chát nhẹ gật đầu. Hắn lúc này còn có lựa chọn dư sao? Không. Hắn lúc này đã hoàn toàn không có lựa chọn đường sống. Đối mặt tương lai của hắn cũng chỉ là trở thành Rikudo lực lượng trở thành hắn Rikudo phân thân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.